Chương 870, Cửu tộc đạo phong. Giới vẫn chi địa giới khe hở hư không bên trong, một cái mặt mũi tràn đầy lạnh lùng văn sĩ trung niên, như là nhàn nhã đi dạo đồng dạng, chậm chậm cất bước. Còn có một cái mặt không thay đổi người trẻ tuổi, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hắn. Tự nhiên, hai người này liền là đã tỉnh lại đạo tôn phân thân, cùng biến thành khôi lỗi Đông Phương Bắc hai người mặc dù hành tẩu tốc độ nhìn qua cũng không nhanh, nhưng là mỗi một bước bước ra, thình lình liền là vô tận xa cự ly. Thậm chí, giới trong khe đồng dạng có không ít tu sĩ tồn tại, thế nhưng là cho dù bọn hắn theo những tu sĩ này bên người đi qua, những tu sĩ này cũng là không phát giác gì. Tựa như cả hai phân biệt ở vào khác biệt không gian bên trong đồng dạng. Đạo tôn phân thân một bên không ngừng cất bước tiến lên, một bên trong miệng lầu bầu nói, thú vị, lúc này lại có lực lượng đang trùng kích bản tôn năm đó bày ra cửu tộc đạo phong. Người này, tất nhiên liền là kia Khương Vân, chỉ là không biết, Khương Vân có phải hay không bản tôn đang tìm người kia bản tôn làm việc, vẫn là mưu tính sâu xa năm đó hắn liền nghĩ đến người kia có khả năng hội sẽ giấu vào cái này giới vẫn chi địa, lại thêm có cửu tộc thánh vật tồn tại. Sở dĩ đem ta tất cả ký ức tu vi, thậm chí huyết mạch hết thể xóa đi. Sau đó thừa dịp một lần giới vẫn chi địa mở ra, đem ta đưa vào đây. Giống như không phải ta hiện tại vừa vặn vừa tỉnh lại, như vậy Khương Vân cho dù hướng sông không ra toàn bộ đạo phong, nhưng ít ra cũng có thể sông mở một phần. Nói như vậy, coi như hơi rắc rối rồi cũng may, ta tỉnh chính là thời điểm, muốn phá vỡ của ta cửu tộc đạo phong, không có khả năng chính như Lữ Luân phỏng đoán như thế, đi qua ba cái nguyệt thần thức không ngừng cảm ứng. Khương Vân rốt cục đã nhận ra âm chi lực tồn tại. Loại tốc độ này, QNZ đích thật là nhanh đến mức cực hạn. Thậm chí tại Lữ Luân biết được tu sĩ bên trong, căn bản cũng không có người có thể làm đến. Bây giờ đã biết tu luyện 9 cái cảnh giới, đều là dùng 3 cái cảnh giới là một đạo khảm. Khảm, rất khó vượt qua, thậm chí không thành công lời nói, còn có thân tử đạo tiêu có thể. Một khi vượt qua khảm về sau, theo sát mà đến 2 cái cảnh giới, muốn bước vào, tương đối mà nói tiểu tương đối bưng lỏng. Có thế nhẹ nhõm thì nhẹ nhõm, bị vây tu sĩ QNZ có khối người, cho dù không bị vây khốn, QNZ chí ít cần thời gian cùng tu vi tích lũy lắng đọng. Không ít đạo linh đỉnh phong cảnh tu sĩ, muốn đi vào địa hộ cảnh, thường thường đều cần tốn mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm thời gian. Nhưng mà Khương Vân, vẹn vẹn chỉ là bỏ ra thời gian 3 tháng, mà lại hắn còn không phải đặt mình vào tại cái nào đó thế giới bên trong, mà là đặt mình vào tại giới trong khe. Loại tình huống này, muốn cảm ứng được âm chi lực độ khó cũng theo đó tăng lớn. Bất quá, Lữ Luân lại cũng không biết rõ, Khương Vân sở dĩ có thể có được tốc độ như vậy, là bởi vì hắn có quỷ khí đạo linh cho dù cái khác vạn sự vạn vật, các loại lực lượng đều bao hàm âm dương chi lực, nhưng duy chỉ có đến từ tử giới quỷ khí, tuyệt đối là thuần túy chi âm tồn tại có quỷ khí làm dẫn, còn muốn cảm giác được cái khác âm chi lực, tự nhiên dễ dàng không ít. Trừ cái đó ra, Khương Vân xa như vậy siêu cùng giai tu sĩ cường đại thần thức, QNZ lên tác dụng không nhỏ. Nói ngắn gọn, thời gian 3 tháng, để Khương Vân chẳng những thành công cảm ứng được âm chi lực tồn tại, mà lại tại quỷ khí dẫn động chi lực, đã đem đại lượng đến âm chi lực dẫn hướng chính mình đạo linh. Giống như đạo linh một khi thành công hấp thu đầy đủ âm chi lực, như vậy Khương Vân tu vi cảnh giới liền sẽ nâng cao một bước, trực tiếp bước vào địa hộ cảnh giờ này khắc này, Khương Vân đạo linh liền như là đói bụng thật lâu, gần như tham lam hấp thu cái này đến từ giới trong khe đến âm chi lực. Mà Khương Vân cũng có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình vừa mới đến đạo linh đỉnh phong cảnh tu vi, ẩn ẩn có lần nữa kéo lên dấu hiệu, nhưng mà đúng vào lúc này, Khương Vân đột nhiên cảm thấy chính mình phía sau lưng nóng lên, tựa như là có một khối bị đốt đỏ lên bàn ủi, đột nhiên khắc ở phía sau lưng của mình phía trên mà theo cái này bàn ủi bên trong càng là truyền ra một cỗ cực kỳ khổng lồ lực lượng, không chút khách khí xông về trong cơ thể của mình, lại dọc theo thân thể của mình, xông về chính mình đạo linh. Cỗ này lực lượng khi tiến vào đạo linh về sau, thình lình trực tiếp nổ tung, đồng dạng hóa thành 9 đạo lực lượng, mang theo mãnh liệt ngang ngược chi ý mạnh mẽ đâm tới. 9 đạo lực lượng tựa như là 9 cái hồng hoang quái thú, chỗ đến, Khương Vân vừa mới hút vào những cái kia âm chi lực, lập tức tất cả đều bị tách ra ra, xông ra đạo linh. Thậm chí, tại cái này 9 đạo lực lượng xung kích phía dưới, để Khương Vân kia duy nhất đạo linh đều ẩn ẩn trở nên trong suốt lên, tựa hồ sẽ tiêu tán. Khương Vân càng là tại cái này 9 đạo lực lượng xuất hiện sát na, tựu bị một cỗ kịch liệt đau nhức cho quét sạch toàn thân cao thấp. Cái này khiến hắn cũng không đoái hoài tới lại đi hấp thu âm chi lực, mà là đem chính mình chi nở loại lực lượng, đồng dạng đưa vào đạo linh bên trong, bắt đầu cùng bất thình lình 9 đạo lực lượng, chống lại. Cũng chính là lúc này, Lữ Luân thấy được Khương Vân phía sau lưng sáng lên kia 9 màu quan mang, chẳng những lập tức vươn người đứng dậy, mà lại trong mắt cùng trên mặt cu nở dê lộ ra mãnh liệt chấn kinh chi sắc. Theo trong miệng của hắn càng là dùng thanh âm run rẩy phun ra 4 chữ, cửu tộc đạo phong mặc dù Khương Vân đang toàn lực chống lại kia 9 đạo lực lượng. nhưng lại vẫn nghe được Lữ Luân nói ra cái này bốn chữ, trong mắt hàn quang đống nhiên tăng vọt. Đến lúc này, hắn tự nhiên minh bạch cái này chín đạo lực lượng, liền là đến từ sau lưng mình, cái kiếp như là vân chữ đồng dạng phong ấn mà đạo phong, Khương Vân đồng dạng không xa lạ gì. Bởi vì toàn bộ đạo ngục tầng 7 bên trong huyết đông lưu cùng những cường giả khác, liền là bị đạo phong chỗ chấn áp. Chỉ bất quá, trên người bọn họ phong ấn là thất tinh đạo phong, mà chính mình phong ấn thì là cửu tộc đạo phong cửu tộc, loại trừ tịch diệt cửu tộc bên ngoài, Khương Vân rốt cuộc nghị không ra cái thứ hai cửu tộc. Huống chi, tại kia theo trong phong ấn xông ra chín đạo lực lượng bên trong, Khương Vân QNZ rõ ràng cảm giác được hồn độn tộc cùng hoang tộc khí tức. Giờ khắc này, Khương Vân rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai, chính mình phía sau lưng cái kia phong ấn, rõ ràng là dùng cửu tộc chi lực hình thành đạo phong tịch diệt cửu tộc, đây chính là sáng thế giả, bọn hắn lực lượng mạnh mẽ, không thể hình dung, như vậy cái này cái gọi là cửu tộc đạo phong lực lượng, tự nhiên càng là đã cường đại đến vô pháp tưởng tượng trình độ. Mặc dù Khương Vân minh bạch chính mình phía sau lưng phong ấn lai lịch, nhưng là theo sát mà đến liền là mấy cái càng lớn nghi hoặc. Cái này cửu tộc đạo phong, là ai phong ấn tại phía sau lưng của mình phía trên, tại sao muốn đối với mình thi triển cửu tộc đạo phong chính mình? Đến cùng là ai xem e giờ chính hở vờ bản y hề trường, y tiết e lở bên trên s kỳ thật vấn đề thứ nhất, Khương Vân trong lòng đã có mơ hồ đáp án. Đạo tôn năm đó tiến đánh tịch diệt cửu tộc người, mặc dù không chỉ một, nhưng đạo tôn coi như không phải thủ lĩnh, ở trong đó QNZ tất nhiên làm ra tác dụng vô cùng trọng yếu. Dù sao, bây giờ ngàn vạn đạo giới bên trong, đạo tôn có thể nói là trí cao vô thượng tồn tại. Mà lại loại trừ hắn, chỉ sợ những người khác cũng không lớn có thể đem cửu tộc chi lực ngưng tụ thành một đạo phong ấn. Chỉ là Khương Vân thực sự nghĩ mãi mà không rõ, mình rốt cuộc là ai, vờ ơ y ma đáng giá đạo tôn không tiếc tự mình xuất thủ, tại trên người mình đánh xuống cửu tộc đạo phong. Còn có, đạo này phong sớm không phát tác, muộn không phát tác, vì cái gì hết lần này tới lần khác tại chính mình xung kích địa hộ cảnh thời điểm đột nhiên phát tác, mặc dù bị cự đại chấn kinh, nhưng là Khương Vân bây giờ lại cũng không có lòng hắn chú ý, thế nhưng là Lữ Luân lần nữa lên tiếng kinh hô, QNZ mang cho Khương Vân một cái càng lớn chấn kinh. Không tốt, cửu tộc đạo phong tại giới vẫn chi địa hẳn là sẽ không có hiệu quả, bây giờ đã phát tác, như vậy chỉ có một cái khả năng, liền là đạo tôn, không, là đạo tôn có phân thân QNZ thân ở cái này giới vẫn chi địa bên trong. Đạo tôn phân thân đã kiệt lực ổn định đạo linh, để hắn không có tiêu tán ra. Khương Vân đang nghe cái này bốn chữ về sau, trong mắt rốt cục bạo phát ra chói mắt hung quang, theo trong miệng càng là toát ra một câu ngàn vạn đạo giới bên trong, không người dám nói lời. Ta muốn giết hắn.